Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, sòng bạc lão bản. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, mọi người ào ào kinh hô, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trong lòng bọn họ bên trong. Đổ vương lại là dựa vào mỗi ngày chơi bẩn mới sẽ thắng. Tin tức này không thua gì trong lòng bọn họ thả một cái boom tấn. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia một người trung niên nam tử, ánh mắt cũng không giống nhau. Có mang theo khinh bỉ mà có lại mang theo cừu hận. Thế nhưng là cái này một người trung niên nam tử đang kinh ngạc trong chốc lát về sau lại không thèm quan tâm, cười cười nhìn lấy Tần Sương. Lại lắc đầu nói ra: Ngươi lại là nhân vật phương nào? Chẳng lẽ không biết nhà này chàng tử là tiền gia bảo bọc sao? Tần Sương nghe xong người này lại dám dùng tiền gia uy hiếp hắn. Nhất thời thì không khỏi cười lên, ha ha, cái này lại tính toán cái chuyện gì? Hắn giờ phút này đi tới nơi này mục đích không phải là vì gây chuyện sao? Thế nhưng là người này đâu? Thế mà ngốc đến dùng tiền gia uy hiếp hắn. Vốn là hắn chả dự định nhẹ nhàng động một cái tay thị uy một chút là được rồi, thế nhưng là bây giờ. Nhìn lại, hắn làm như vậy tựa như là có chút nhẹ. Ngay sau đó hắn không nói hai lời sinh ý di động, trong nháy mắt thì dẫn theo một người trung niên. Nam tử nhất quyền đánh đi ra. Nam tử trung niên này trong nháy mắt bị hắn nhất quyền đánh bay đụng vào trên tường. Che ngực không ngừng kêu thảm, trong ánh mắt cũng tràn ngập hoảng sợ, trong miệng không ngừng hoảng sợ nói: Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Tần Sương cười ha ha, có thể ta làm việc xưa nay không cân nhắc hậu quả. Người kia trong ánh mắt mới là rốt cục hiền, lộ ra thần sắc sợ hãi, thật sự là hắn là sợ. Sợ trước mắt người này đột nhiên bạo động đem hắn cho nhấn tại trên mặt đất ma sát một trận, nếu như vậy liền được không bù mất. Tần Sương lắc đầu còn nói ra một cái để người ở chỗ này cảm giác là một cái boom tấn tin tức. Cái này một cái sòng bạc lão bản bỏ ra bao nhiêu tiền để ngươi tới? Người kia trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Không nghĩ tới cái này đều bị trước mắt người này đã nhìn ra, xem ra trước mắt một người này cũng không đơn giản a, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Bất quá nam tử trung niên này ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, bởi vì ngay tại cái này vừa cùng sòng bạc lão bản thuê mướn hắn thời điểm, liền đã rất rõ ràng nói rõ với hắn xảy ra sự tình tuyệt đối sẽ bảo vệ lấy hắn, cho nên hắn đối cái này một cái sòng bạc lão bản vẫn là rất để ý. Nếu không hắn hiện tại chỉ sợ đã là hai chân quỳ xuống cho Tần Sương cầu xin tha thứ, thế nhưng là hắn cũng không có. Hắn vẫn cảm thấy cái này một cái tình thương tổn chẳng qua là tới đập phá quán cũng không có dụng ý. Khác cũng là đến nháo sự, chẳng mấy chốc sẽ bị cái này một cái sòng bạc người cho áp chế xuống. Sự tình tiến triển được rất rõ ràng, Tần Sương thì vừa mới đem cái này cái gọi là đổ vương đánh cho một trận về sau. Cái này trong sòng bài người thì phát giác rất nhanh, liền phái ra một hàng sòng bạc cung cấp nuôi dưỡng lấy chuyên nghiệp tay chân. Bọn họ cái này một số tay chân có thể bên ngoài cái kia một số bất nhập lưu tiểu côn đồ hoặc là tay chân không giống nhau. Bọn họ hoặc là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp càng, hoặc là cũng là thực lực mạnh mẽ người tại. Cái này một cái sòng bạc bên trong cầm lương bổng. Thực lực của bọn hắn cũng không chỉ so phía ngoài cái kia một số cưỡng hiếp một chút điểm. Muốn là thực lực yếu lời nói chỉ sợ cái này một cái sòng bạc cũng sớm đã bị đập. Cái này một số cái sòng bạc người vừa đến cái này chiếu bạc trước mặt trong nháy mắt liền đem một cái kia cái gọi là độc vương cho hắn ra ngoài. Sau đó liền đem Tần Sương cho bao bọc vây quanh, xem bộ dáng là muốn động thủ. Điệu bộ này cũng thật lớn, người chung quanh toàn bộ đều bị cô lập. Theo cái này chút vây quanh tình thương người bên trong chậm rãi đi tới một cái rất xa hoa bộ dáng. Người tới, hắn nhìn lấy Tần Sương nhỏ khẽ cười nói. Cũng là ngươi đến chúng ta nơi này nháo sự đúng không? Tần Sương cười không nói, loại này người quả thực không cách nào nói chuyện cùng hắn. tai to mặt lớn đầy mặt bóng loáng xem xét cũng là bổ nhiều tình huống. Cái này sòng bạc chẳng qua là hắn chinh phục cái này một cái tiền gia phụ thuộc thế lực bắt đầu mà. Thôi, hắn cũng không có quá nhiều quan tâm nhưng là cái này thái độ tối thiểu vẫn là muốn có. Một cái kia sòng bạc lão bản gặp hắn không nói nói với là thì cho là hắn nhận sợ. Thì phất phất tay đối với bên người những cái kia tay chân phân phó nói ra. Đánh gãy hai tay hai chân sau đó kéo đến trên đường cái đi thị chúng đi. Những cái kia tay chân, vạn phần nghe lời nghe cái này hơn một cái chàng lão bản mà nói về sau ảo ảo liền bắt đầu đoàn đoàn. Đem Tần Sương vây quanh sắc mặt không tốt nở nụ cười. Mà tay của bọn hắn cũng là mất tự nhiên vặn vẹo uốn éo xem ra đã bày ra muốn đánh nhau tư thế. Tần Sương lắc đầu loại này một đám ô hợp cũng dám ở trước mặt của hắn đùa nghịch. Quả thực là không biết tự lượng sức mình bất quá người không biết không tội hắn cũng không có ý. Định đối với những người này hạ tử thủ một chút trừng phạt một chút là được rồi đi. Huống chi cái này một cái sòng bạc chẳng qua là hắn làm việc bắt đầu cho nên hắn đối đãi lên tới. Vẫn là phải cẩn thận một điểm bởi vì giết gà dọa khỉ cái hiệu quả này hắn vẫn hiểu. Muốn là hắn trực tiếp thô bạo đem cái này một cái sòng bạc làm hỏng như vậy còn lại cái kia một số. Phụ thuộc thế lực chỉ sợ cũng phải nóng nảy hiệu quả tự nhiên là giật gấu vá vai. Những thứ này đám tay chân không nói hai lời nâng lên nắm tay thì vọt lên. Nhìn hình dạng của bọn hắn cũng là nguyên một đám tinh rất khỏe mạnh xem ra bọn họ bình thường. Khẳng định là thêm nhiều tu luyện. Nếu không là không thể nào dưỡng ra tốt như vậy thể trạng cùng thực lực. Thì bọn họ thực lực này nếu như cầm lên cái này thành trì bên trong đi so sánh cái kia còn có thể sắp xếp phía trên danh hào. Tối thiểu nhất thực lực này còn có thể nhập người khác pháp nhãn. Bất quá lúc này tại Tần Sương trước mặt vậy thì có chút không đáng chú ý. Chỉ gặp bọn họ động thủ trong nháy mắt Tần Sương cũng trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Tốc độ này quả thực không thành có quan hệ trực tiếp. Mọi người thậm chí đều thấy không rõ lắm tình thương là như thế nào động thủ các loại khôi phục lại. Về sau, cái kia một số cái sòng bạc tay chân thì ào ào nằm trên mặt đất kêu thảm. Đây quả thực là một phương diện nghiền ép. Mà những đại hán kia không phải tay gãy cũng là gãy chân đây đã là Tần Sương có thể dễ dàng tha thứ. Nhỏ nhất hạn độ, bằng không mà nói những đại hán này dám ra tay với hắn hắn là tuyệt không dễ tha. Muốn không phải hắn vì thu phục cái này một cái sòng bạc hắn cũng sẽ không làm như vậy. Mà nhìn lấy những cái kia đám tay chân được giải quyết về sau. Cái này một cái dài bao nhiêu lão bản trong ánh mắt cũng là toát ra hoảng sợ. Hắn vô pháp tưởng tượng một người có thể trong nháy mắt đem cái này một số tay chân giải quyết. Như vậy thực lực đến cùng là như thế nào một cái khái niệm. Tần Sương cũng không có quá nhiều cùng cái này một cái sòng bạc lão bản nói nhảm mà chính là trực. Tiếp lách mình đi tới trước mặt hắn. Đối với cái này một cái sòng bạc lão bản nói ra. Mục đích của ta cũng chỉ có một. Cái này một cái sòng bạc lão bản trong miệng ấp úng nói không ra. Lời. Xem ra hắn là đang sợ vừa mới Tần Sương biểu hiện ra thực lực thật sự là quá khiếp sợ. Tần Sương gặp hắn không đáp lời lúc này tiện tay hất lên. Cách bọn họ gần nhất một chương chiếu bạc trong nháy mắt thì hóa thành bột mịn. Một cái kia sòng bạc lão bản toàn thân run lên. Hắn không thể đoán được trước mắt như thế một thanh niên người thế mà nắm giữ thực lực cường đại. Như vậy, quả thực khiến ngài. Hắn cái này sòng bạc bình thường đều là một số kẻ xấu xa đi tới nơi này đánh bạc cái gì. Cũng chưa chắc thực lực cường đại đến mức nào cho nên năm gần đây tại hắn nơi này người gây chuyện. Toàn bộ đều bị xử lý. Còn chưa từng có đụng tới qua như thế chuyện khó giải quyết. Mà người lão bản này rất hiển nhiên là không để ý đến Tần Sương vừa mới nói lời. Trong nháy mắt lấy lại tinh thần trong miệng a một tiếng không biết nói cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.